Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1163, chương 1176. Chiêu hồn chi môn, ba canh, trở lại Thiên Ma Phù Môn bên trong, tại Mạc Thanh Vân ngồi xếp bằng mà xuống về sau, hắn liền tiến vào tu luyện ở trong. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, cự ly bát đại tiên môn trả thù đến, hẳn là còn có mấy ngày thời gian, hắn vừa vặn có thể đáp lấy trong khoảng thời gian này. Đem hắn thu lấy bát đại tiên môn trưởng lão linh hồn luyện hóa, để cho mình linh hồn cảnh giới nâng cao một bước, thôn phệ chi môn, vì gia tăng chính mình luyện hóa hiệu suất, Mạc Thanh Vân đem bọn hắn linh hồn toàn bộ tế ra. Duy nhất một lần hút vào thôn phệ chi môn bên trong. Rất nhanh, từng đạo tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu xin tha thứ, tự theo thôn phệ chi môn bên trong truyền tới, tiến vào Mạc Thanh Vân trong tai. Bất quá, Mạc Thanh Vân đối với bọn hắn cầu xin tha thứ, lại lựa chọn mắt điếc tai ngơ. Đón lấy, tại thôn phệ chi môn luyện hóa cùng tịnh hóa, sau kiểu làm sạch. Dưới, bát đại tiên môn trưởng lão linh hồn rất nhanh liền bị diệt sạch ý thức, biến thành một cỗ tinh thuần linh hồn lực cùng một cỗ ký ức. Lập tức, những này tinh thuần linh hồn lực cùng ký ức liền bị thôn phệ chi môn độ nhập Mạc Thanh Vân thể nội, để Mạc Thanh Vân đối lại luyện hóa cùng dung hợp. Dùng Mạc Thanh Vân bây giờ linh hồn tu vi, muốn luyện hóa bát đại tiên môn trưởng lão linh hồn vẫn là vô cùng nhẹ nhõm một việc. Theo không ngừng luyện hóa bát đại tiên môn trưởng lão linh hồn, Mạc Thanh Vân linh hồn lực độ mạnh liền đạt được rõ rệt tăng lên. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân có thể cảm giác được rõ ràng thức hải bên trong tạo hóa kim liên kết xuất cửu sắc hạt sen, sinh mệnh khí tức rõ ràng trở nên mạnh hơn. Trừ cái đó ra, cái này khỏa cửu sắc hạt sen sinh mệnh nhảy lên, cũng biến thành càng thêm có quy luật, giống như là một đứa bé đang hô hấp đồng dạng. Không biết cái này cửu sắc hạt sen cuối cùng sẽ diễn biến thành bộ dáng gì, cảm ứng được trong thức hải cửu sắc hạt sen biến hóa, Mạc Thanh Vân biểu lộ trở nên ngưng trọng lên, trong lòng sinh ra một cỗ hiếu kỳ cùng chờ mong. Ông, giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân trong lòng thầm than lúc, hồi lâu không có động tĩnh quang môn võ hồn bỗng nhiên phát sinh một trận lắc lư. Loại này động tĩnh, cảm ứng được quang môn võ hồn động tĩnh, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ chấn động, trong lòng sinh ra một loại bản năng phản ứng, kinh hỉ nói, đây là có mới võ hồn thần thông xuất hiện. Ý nghĩ này sinh ra về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức phóng xuất ra linh hồn chi lực, cảm ứng quang môn võ hồn động tĩnh. Quả nhiên, chính như Mạc Thanh Vân suy nghĩ đồng dạng, quang môn võ hồn ngay tại hình thành mới võ hồn thần thông. Chỉ gặp quang môn võ hồn một mực cửa lớn đóng chặt, giờ khắc này lần nữa mở ra, hắn trong chính đang ngưng tụ một cái ám hắc sắc quang môn. Chỉ chốc lát, cái này ám hắc sắc quang môn tự ngưng tụ thành công, tản mát ra một cỗ âm u khí tức khủng bố. Đây là cái gì võ hồn thần thông? Cảm ứng được ám hắc sắc quang môn khí tức ba động, Mạc Thanh Vân trong lòng không khỏi chấn động, đối tình huống này ngoài ý muốn không thôi. Trước kia quang môn võ hồn thần thông đều là loại kia tương đối thánh khiết lực lượng, chưa hề xuất hiện qua loại này âm trầm lực lượng ba động. Mặc kệ như thế nào, xem trước một chút cái này võ hồn thần thông năng lực lại nói. Cảm ứng một phen cái này ám hắc sắc quang môn, Mạc Thanh Vân trong lòng sinh ra một cỗ ý tò mò, lập tức đem mới võ hồn thần thông thi triển đi ra. Đón lấy, một cái cự đại ám hắc sắc quang môn liền tại Mạc Thanh Vân phía trước ngưng tụ mà thành. Cái này ám hắc sắc quang môn ngưng tụ mà thành về sau, trong môn tự hình thành một cái thâm thúy lỗ đen, tản mát ra một cỗ kinh khủng thôn phệ lực lượng. Tại cỗ này thôn phệ lực lượng dưới, xung quanh một chút tàn hồn liền bị bá đạo nuốt vào trong đó. Tiến hành phân giải cùng gây dựng lại, một lát sau, ám hắc sắc quang môn một phía khác, thì là liên tiếp bay ra mấy cái trong suốt thân ảnh. Đây đều là u linh, vong hồn cùng vô thường, nhìn trước mắt những này trong suốt thân ảnh. Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, bị trước mắt một màn này cho cả kinh không nhỏ. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, cái này mới võ hồn thần thông năng lực, lại là đem phá toái linh hồn chuyển hóa trở thành quỷ vật. Cứ như vậy, nếu như hắn tiến về một cái linh hồn dày đặc địa phương, chẳng lẽ có thể triệu tập trăm vạn vong linh đại quân? T, cái này mới võ hồn thần năng lực, tựa hồ vô cùng bá đạo a. Nghĩ đến chính mình đang thi triển mới võ hồn thần thông dưới, triệu tập ra trăm vạn vong linh số lượng đại quân, Mạc Thanh Vân liền không nhịn được nhiệt huyết sôi trào lên. Thần tình kích động nói, đã cái này mới võ hồn thần thông, có thể đem phá toái linh hồn chuyển thành trở thành quỷ vật. Vậy liền gọi nó chiêu hồn chi môn đi, có cái này chiêu hồn chi môn trợ giúp, tiếp xuống đối phó bát đại tiên môn phiền phức, sẽ trở nên vô cùng dễ dàng. Biết được chiêu hồn chi môn năng lực, giờ khắc này tại Mạc Thanh Vân trong lòng, ngược lại đối bát đại tiên môn đến sinh ra một chút chờ mong. Ngắn ngủi kinh hỉ về sau, Mạc Thanh Vân liền đem tâm tình kích động bình phục, tiếp tục tiến vào tu luyện bên trong, chờ đợi bát đại tiên môn người đến. Đảo mắt thất ngày sau, cùng Mạc Thanh Vân đoán đồng dạng, bởi vì thiên ma phù môn cử hành giải phong nghi thức, bởi vậy bát đại tiên môn người cũng không có phát hiện Diêu Hoành Huy bọn người rời đi. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân yên lặng trong tu luyện lúc, bát cổ khí thế cường đại đi tới thiên ma phù môn bên ngoài. Cái này bát cổ khí thế liền là bát đại tiên môn người phát ra. Lần này bát đại tiên môn xuất động thực lực, so với lần trước đi vào thiên ma phù môn nhiều người nhiều. Cũng phái ra ba vị cửu ấn cực hạn tu vi cường giả. Trừ cái đó ra, còn có gần trăm phổ thông cửu ấn tu vi cường giả, cùng quá ngàn số lượng bát ấn phù tôn cường giả. Kể từ đó, bây giờ đứng tại thiên ma phù môn cường giả số lượng, tựu biến thành 24 vị cửu ấn cực hạn cường giả, gần ngàn vị phổ thông cửu ấn phù tể cường giả, cùng gần vạn bát ấn phù tôn cường giả. Đối mặt dạng này một cái kinh khủng đội hình, cho dù là tiên lộ bên trong bất kỳ môn phái nào tới, cũng là vài phút bị xóa sạch kết cục. Đã tới a, cảm ứng được thiên ma phù môn bên ngoài khí thế ba động, Mạc Thanh Vân chậm rãi mở hai mắt ra, cười nhạt hướng phía thiên ma phù môn đi ra ngoài. Chỉ có một người nhìn thấy chỉ có Mạc Thanh Vân một người ra. Bát đại tiên môn người đều mặt lộ vẻ chấn kinh, không dám tin tưởng mình con mắt nhìn thấy. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, bát đại tiên môn mọi người tự cười ha hà, vẻ mặt hiện đầy ý trào phúng. Ha ha, ta xem không có nhìn lầm đi. Thiên ma phù môn vậy mà chỉ còn lại một người. Chẳng lẽ thiên ma phù môn bởi vì sợ chúng ta? Sở dĩ tại chúng ta đến trước đó, bọn hắn sớm đem tông môn giải tán, cho dù giải tán lại như thế nào, tại chúng ta bát đại môn phái vây bắt truy sát dưới, thiên ma phù môn cũng sẽ cùng kia khí phù tông đồng dạng bị mẫn diệt. Được rồi, hỏi trước một chút tiểu tử này là lai lịch ra sao? Có lẽ, hắn có thể cho chúng ta cung cấp một chút đáng tin tin tức. Bát đại tiên môn mọi người đắc ý một phen, biểu lộ tựu trở nên lạnh lùng xuống tới, chuẩn bị hướng Mạc Thanh Vân hỏi thăm tình huống. Tiểu tử, để Diêu Hoành Huy cút ra đây gặp ta. Nguyên phù môn một vị cửu ấn cực hạn tu vi cường giả quét mắt Mạc Thanh Vân vài lần về sau, đối Mạc Thanh Vân gầm thét mệnh lệnh. Nghe được nguyên phù môn người này lời nói về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ bình tĩnh hướng hắn nhìn lại, đạm mạc nói, môn chủ bọn hắn đã rời đi, có chuyện gì trực tiếp cùng ta nói là được.